Thiếu phu nhân vô lại. Chương 566, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 13, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt sắc mặt Bạc Sủng Nhi ngây lại. Anh là có ý gì? Anh không muốn có con sao? Vì cái gì? Câu nói này của anh muốn nói rõ cái gì? Vì cái gì? Kết hôn cũng không muốn sinh con sao? Không muốn con, kết hôn làm cái gì? Hai người ở cùng một chỗ làm gì? Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, hơi hoài nghi nhìn anh, từng câu từng chữ nói. Em cảm thấy Bạc Tình cùng Thất Thất sinh hoạt rất tốt. Vô luận bắt đầu như thế nào, vô luận cùng một chỗ như thế nào, thế nhưng bọn họ yêu nhau, có con, người một nhà, hạnh phúc nhất rồi, em chính là muốn sinh hoạt như vậy nhất. Bạc Sủng Nhi nói có chút nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần tức giận. Cô nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một hồi, sau đó lại mở miệng. Em chỉ muốn đùa giỡn với anh, em hiện tại cũng không phải là quá có con sớm. Tuổi tác chúng ta còn trẻ, tương lai chúng ta cũng có thể muốn. Bạc Sủng Nhi nói xong câu đó, lại cười vô cùng ngọt ngào. Cô vươn tay, vòng qua cổ Tịch Giản Cận, ngẩng đầu, hôn Tịch Giản Cận, mặt mày đều cười rộ. Sáng loáng, chói mắt một trận, tiểu Tịch, anh làm sao đột nhiên muốn nói với em những lời này? Anh có phải tức giận rồi hay không? Muốn đi cùng với ta rồi hả? Khẳng định là như vậy đi. Tiểu Tịch đều đã nói chuyện đứa con với cô rồi. Tịch Giản Cận nghe được như vậy, không cách nào hình dung cảm giác lòng mình thế nào. Giống như là bị người cầm dao cắt trái tim, mà chính mình chưa chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu không ngừng chảy ra. Anh cảm giác đại não của mình giống như bột nhão, vốn không thể suy nghĩ, vốn không thể chọn lựa. Tiểu Tịch, anh nói đi, ý anh vừa rồi không phải là muốn nói cho em biết anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu hả? Anh còn thích em đúng hay không? Bạc Sủng Nhi thúc giục hỏi. Tịch Giản Cận sững sờ tỉnh táo lại, từ bỏ vấn đề vừa rồi. Nhìn mặt mũi Bạc Sủng Nhi tràn đầy nụ cười, anh hơi rủ mắt xuống, mới lên tiếng, ta thử một chút đi. Sủng Nhi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Anh nói, anh muốn cùng cô bắt đầu lại từ đầu. Trong mắt Bạc Sủng Nhi sáng tỏ, có chút tối, cách chương.